Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 111, C111, thái độ của người quyền lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấy chấm dứt hợp đồng đại sứ hình ảnh mới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tống Bảo Nghi hoàn toàn bị choáng váng. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cô chính là vị chủ tịch tương lai của UK. Có lỗi rồi, chắc chắn là có lỗi. Ngay khi Tống Bảo Nghi vẫn chưa phản ứng lại, người đến đã đặt giấy chấm dứt hợp đồng lên bàn, sau đó quay lưng đi. Dừng lại, Tống Bảo Nghi nhìn theo bóng lưng của anh ta, đột nhiên mở miệng. Cô Tống còn việc gì nữa không? Người đàn ông dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tống Bảo Nghi. Tống Bảo Nghi nhìn anh ta. Anh tên gì? Daniel. Tống Bảo Nghi gật đầu. Được, tôi biết rồi. Daniel chuẩn bị đi. Tống Bảo Nghi tiếp tục nói. Đợi một chút, Adam là cấp trên của anh. Đúng. Tống Bảo Nghi nhìn Daniel. Khi về, hãy bảo Adam gọi điện cho tôi. Bảo Adam gọi điện cho cô ấy. Daniel ngẩng đầu nhìn Tống Bảo Nghi, đôi mắt đầy sự xem xét. Daniel cũng không nói thêm gì nữa, quay người đi. Chu Lôi đến bên cạnh Tống Bảo Nghi, hỏi với vẻ lo lắng. Bảo Nghi, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao UK lại đột ngột chấm dứt hợp đồng với Tống Bảo Nghi? Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ một giây trước Chu Lôi vẫn đang tự hào vì Tống Bảo Nghi. Nhưng bây giờ, Tống Bảo Nghi hoàn toàn không hoảng loạn, bởi vì cô biết chắc chắn có sự hiểu lầm trong vụ này. Hãy chờ xem, Adam sẽ sớm đến xin lỗi cô. Không sao, Tống Bảo Nghi nói một cách nhẹ nhàng. Mẹ, đừng lo lắng, chắc chắn là họ đã nhầm lẫn. Nghe Tống Bảo Nghi nói như vậy, Chu Lôi dần dần yên tâm. Bà Chu cười nói, Bảo Nghi biết rõ, cô đừng lo lắng mất công. Bà hoàn toàn tin tưởng cháu gái ngoại này. Rốt cuộc, Tống Bảo Nghi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm cho người khác phải lo lắng. Tống Bảo Nghi nhìn về phía bà Chu. Bà nội, cho họ của cháu đã mệt mỏi sau chuyến đi, hãy lên lầu nghỉ ngơi một lát. Được, bà Chu gật đầu. Chu Tư Huy nhìn Tống Bảo Nghi. Chị họ, chị dự định khi nào ký hợp đồng với UK? Tôi và bà nội có thể tham dự lễ ký hợp đồng của chị không? Tất nhiên là có thể. Sau khi tôi hoàn thành công việc trong tay, tôi sẽ ký hợp đồng. Người khác ký hợp đồng với UK đều phải hoàn thành trong thời gian quy định. Nhưng cô thì khác, cô có thể tự do chọn ngày. Rốt cuộc, cô là người mà ông chủ UK đã chọn. Chu Tư Huy cười nói. Vậy tôi rất mong chờ đấy. Tống Bảo Nghi cũng cười. Cô biết Chu Tư Huy muốn xem cô mắc lỗi. Tiếc thay, Chu Tư Huy sẽ mãi mãi không thể thấy được. Nói xong, Chu Tư Huy kéo tay bà Chu. Bà nội, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi. Nói xong, cô quay đầu nhìn Chu Lôi. Mở, cháu và bà nội vẫn ở trong phòng cũ phải không? Đúng. Chu Lôi gật đầu. Chu Tư Huy kéo tay bà Chu đi lên lầu. Vừa mới đi được vài bước, bà Chu như đã nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại nói. Tiểu Lôi, có chuyện gì không, mẹ? Chu Lôi hỏi, bà Chu tiếp tục nói. Đứa con hoang đó ở đâu? Đứa con hoang, mà bà nói đến chắc chắn là Tống Hỏa. Đã đi rồi, Chu Lôi trả lời. Đi đâu? Bà Chu hỏi. Chu Lôi giải thích với bà về những gì đã xảy ra. Nghe thấy, bà Chu nhăn mày, tức giận nói. Thật là Bạch Nhãn Lang không biết ơn. Nếu không phải vì con gái và con rể của bà đã đón đứa trẻ hoang từ trại trẻ mồ côi, có lẽ nó đã chết từ lâu. Nhưng bây giờ, đứa trẻ hoang đó đã đi mà không hề biết ơn. Rõ ràng là tóc phải tự mọc, con phải tự sinh. Dù bạn tốt với đứa trẻ hoang ngoài kia đến đâu, nó cũng không biết ơn. Bà Chu tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đã để nó đi như thế à? Nó không có lấy đi bất cứ thứ gì có giá trị không? Tống Bảo Nghi tiếp tục nói. Bà nội, đừng nói như thế. Đây cũng là nhà của chị gái, ngay cả khi chị gái thực sự đã mang đi một số đồ, cũng không thể nói là đánh cắp. Lời nói của Tống Bảo Nghi, không còn nghi ngờ gì nữa, Tống Họa đã đánh cắp một số đồ từ nhà họ Tống. Bà Chu nổi giận, cô ấy đã đánh cắp cái gì? Đứa con hoang thật là gan lớn. Nó thậm chí còn dám đánh cắp đồ. Chu Lôi nói, có quá nhiều đồ trong nhà, nếu thiếu một hoặc hai món cũng không thể phát hiện ra. Ai biết nó đã đánh cắp cái gì? Khi xưa, tôi đã nói không nhận nuôi đứa con hoang này, nhưng bà và bố đã quá mê tín. Nếu không phải vì nó, con gái tôi cũng không phải mắc bệnh khi còn nhỏ. Khi xưa, Tống Đại Long và Chu Lôi không thể có con, bà Chu lo lắng, đã nhờ người giúp đỡ khắp nơi, cuối cùng tìm được một nhà tiên tri rất giỏi. Nhớ lại những chuyện xưa, bà Chu cũng rất hối hận. Bà không biết, chỉ sau một tháng kể từ khi Tống Họa được đưa về, con gái bà đã mang bầu. Nhìn lại bây giờ, ngay cả khi Tống Họa không được đưa về, Chu Lôi cũng sẽ mang bầu. Mẹ, bà nội, hãy nói ít đi một chút, mọi chuyện đã qua rồi, hãy để nó qua đi. Tống Bảo Nghi tiếp tục nói, danh dự quan trọng với một cô gái, tôi tin vào phẩm chất của chị gái, cô ấy chắc chắn sẽ không đánh cắp bất cứ thứ gì. Một mặt nhấn mạnh rằng danh dự quan trọng đối với một cô gái, một mặt lại nói tin vào phẩm chất của Tống Họa. Hành động này không còn nghi ngờ gì nữa, đang cố che giấu điều gì đó. Cô ấy biết cái gì là phẩm chất, nếu cô ấy có phẩm chất, thì cô ấy cũng sẽ không đánh cắp đồ. Với phẩm chất của Tống Bảo Nghi, cô ấy chắc chắn không thể làm việc đánh cắp. Nhưng Tống Họa chỉ là một cô gái nông thôn không được giáo dục chính quy, cô ấy có thể làm bất cứ điều gì. Mẹ, đừng nói chị gái như thế, Tống Bảo Nghi nói, cô ấy không phải là chị gái của con, bà Chu lập tức đồng ý. Mẹ cháu nói đúng, nó không xứng làm chị gái của cháu, có một người chị gái như thế, chỉ sẽ làm Tống Bảo Nghi mất mặt. Tống Bảo Nghi thở dài, Chu Lôi xoa xoa thái dương, nói về nó tôi chỉ cảm thấy đau đầu, Tư Huy, hãy dẫn bà nội và mẹ lên lầu nghỉ ngơi trước. Được, Chu Tư Huy gật đầu, ba người lên lầu, Chu Tư Huy tỏ ra tò mò, bà nội, cháu nghe nói cô gái nông thôn đó rất xinh đẹp, có phải thật không? Chu Tư Huy luôn biết rằng nhà họ Tống có một người như thế, nhưng cô ta chưa bao giờ gặp Tống Họa. Con gái từ nông thôn đến, có thể đẹp đến mức nào? Bà Chu nói, Chu Tư Huy tiếp tục hỏi, so với Bảo Nghi, ai đẹp hơn? Nghe thấy, bà Chu nhăn mày. Chị gái của cháu có thể kém một cô gái nông thôn. Cô gái nông thôn đó không thể so sánh với một sợi tóc của cháu gái bạn, đánh cắp đồ. Ngoại hình lại còn xấu. Chợt, hình ảnh của Tống Họa trong lòng Chu Tư Huy sụt giảm đến đáy. Suy nghĩ một chút, Chu Tư Huy tiếp tục nói, thực ra, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cứ cô ấy. Rốt cuộc, vào năm đó cô và chú đã đón cô ấy từ trại trẻ mồ côi về, đã nhận nuôi thì phải chịu trách nhiệm. Nhưng Tống Đại Long và Chu Lôi đã làm gì? Sau khi Tống Họa hiến gan, họ đã ngay lập tức gửi Tống Họa về nông thôn. Nói đến đây, Chu Tư Huy tiếp tục nói, nếu cô và chú giáo dục cô ấy tốt, cô ấy chắc chắn sẽ không đánh cắp đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sẽ đào hang. Dù cô ấy được nuôi dưỡng tốt, cô ấy vẫn sẽ đánh cắp đồ. Bà Chu nói, bà nhìn cha mẹ ruột của Tống Họa cũng không phải là người tốt. Có lẽ cũng là một cặp kẻ trộm cắp. Sau khi sinh Tống Họa mà không có tiền nuôi, họ đã gửi cô ấy đến trại trẻ mồ côi. Tống Họa thực sự là nữ nhi kế nghiệp, sau khi lớn lên cũng trở thành kẻ trộm cắp. Nói xong, bà Chu tiếp tục nói, cô và chú của con đã làm rất tốt, cô ấy không phải là con ruột. Nếu không phải cô và chú của bạn đã nhận nuôi cô ấy đã chết ở trại trẻ mồ côi từ lâu. Điều kiện của trại trẻ mồ côi rất tệ, trong những năm đó việc trẻ em chết là chuyện thường xuyên. Quan trọng hơn, sau khi Tống Họa được gửi đến nông thôn, cô ấy không phải chịu khổ. Nghe nói, mẹ ghế của Tống Đại Long rất tốt với Tống Họa. Dẫn Tống Họa đi đâu cũng được, bản thân không chịu tiêu tiền, nhưng lại cho Tống Họa sử dụng những thứ tốt nhất. Vì vậy, Tống Họa hoàn toàn không nên oán hận Tống Đại Long và Chu Lôi. Cô ấy nên biết ơn, Chu Tư Huy nhăn mày, tiếp tục nói, nhưng vào năm Bảo Nghi mắc bệnh, là cô gái nông thôn đó đã hiến gan. Nếu tính như vậy, cô ấy thực sự không nợ gì cô và chú. Một mạng đổi một mạng, ngay cả khi Tống Họa thực sự nợ nhà họ Tống cái gì, cô ấy cũng đã trả hết. Nghe điều này, bà Chu tức giận, nhảy dậy nói. Cô gái chết tiệt, cháu hiểu cái gì? Nếu không phải vì ngôi sao chổi đó, làm sao Bảo Nghi có thể mắc bệnh? Hơn nữa, Bảo Nghi là em gái của cô ấy cho Bảo Nghi hiến một chút gan thì sao? Điều này không phải là điều hiển nhiên sao? Chu Tư Huy nói. Bà nội, lời của bà không đúng, trên thế giới này không có điều gì là hiển nhiên. Mỗi người đều là cá nhân độc lập, chỉ cần cô ấy không muốn, không ai có thể ép buộc cô ấy. Bà gọi điều này là bắt buộc đạo đức, Chu Tư Huy đã nhận được giáo dục hiện đại, không thể cảm thông với bà Chu. Đây còn có quan điểm không? Ý tưởng này quá đáng sợ. Nghe điều này, Bà Chu tức giận không chịu nổi, chỉ vào Lý Vân nói. Cô xem con gái tốt cô đã dạy, Lý Vân là một người phụ nữ gia đình điển hình, tôn kính cha mẹ chồng, tuân thủ đạo đức nữ giới, coi chồng là trời, coi con là đất, ngay lập tức kéo tay Chu Tư Huy nói. Nhanh lên, xin lỗi bà nội của con, Chu Tư Huy nhìn người mẹ yếu đuối của mình, thở dài không chịu nổi. Lý Vân cả đời này đều không có cơ hội đứng dậy. Con không sai, con không xin lỗi, Chu Tư Huy tiếp tục nói. Ý tưởng này vốn dĩ là sai lầm, đứa không có giáo dục, bà Chu tức giận đau tim, tại sao cháu không thể học hỏi Bảo Nghi, ngay cả khi hai người này không phải là chị em ruột, giữa hai người chị em cũng có quan hệ huyết thống, nhưng Chu Tư Huy hoàn toàn không giống Tống Bảo Nghi. Cô ấy thậm chí không bằng 1/3 của Tống Bảo Nghi. Nếu bà thích cô ấy đến mức đó, bà hãy nhận cô ấy làm cháu nội. Chu Tư Huy nói, bà Chu càng tức giận, bà ôm lấy tim. Nhăn mặt đau đớn. Lý Vân lập tức tiến lên giúp bà Chu xoa bụng. Mẹ, Tư Huy còn nhỏ, nó không có ý định, bà đừng để bụng. Gia đình chúng tôi thật sự xui xẻo, đã mời cô qua cửa, nhưng không thể dạy dỗ con gái, làm sao bạn cô có thể sống trên thế giới này. Bà Chu nhìn chằm chằm vào Lý Vân, nói một cách ác ý, mẹ tôi chỉ cần dạy tốt con trai là được. Bà không phải luôn nói rằng, con gái đã kết hôn là như nước đổ đi. Chu Tư Huy khác với mẹ, cô không sợ bà Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường cô thích nói gì thì nói, không cố ý làm hài lòng. Ngay cả khi cô làm tốt, bà nội thiên vị này cũng sẽ không thích cô. Khi nghe nhắc đến cháu trai lớn, sự tức giận trên khuôn mặt bà Chu giảm đi một chút. Nếu không phải vì mặt mũi của cháu trai lớn, bà đã để cho con trai và người phụ nữ không ra gì này ly hôn từ lâu. Dưới nhà, Tống Bảo Nghi đã chờ 1 giờ nhưng vẫn chưa nhận được cuộc gọi từ Adam. Tính theo lộ trình, 1 giờ, Daniel cũng trở lại trụ tô chính của UK. Đây là chuyện gì? Chu Lôi cũng hơi lo lắng. Bảo Nghi, Adam chưa gọi cho con à? Chưa. Tống Bảo Nghi lắc đầu. Nghe điều này, Chu Lôi trong lòng lập tức nổi lên một cảm giác không tốt. Không lẽ Tống Bảo Nghi thực sự bị hủy hợp đồng? Không thể, Tống Bảo Nghi tài năng như vậy. Làm sao có thể bị hủy hợp đồng? Hơn nữa, Tống Bảo Nghi là người được Adam ngưỡng mộ. Cô đã từng thấy Adam đưa Tống Bảo Nghi về. Vào lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong không khí. Chắc chắn là Adam gọi đến. Tống Bảo Nghi lập tức lấy điện thoại. Nhưng khi nhìn vào ghi chú trên màn hình, trái tim hân hoan của cô ngay lập tức bị một xô nước lạnh tưới qua. Không phải Adam, Tống Bảo Nghi trực tiếp tắt cuộc gọi, đứng dậy và nói. Mẹ! Con sẽ đến UK một chuyến, cô phải tự mình đi một chuyến. Ừ, Chu Lôi gật đầu. Nửa giờ sau, Tống Bảo Nghi đến cửa UK. Vừa muốn vào, cô đã bị bảo vệ ở cửa chặn lại. Nhìn vào bảo vệ chặn mình, Tống Họa nhíu mày nhẹ. Trước đây, cô vào và ra UK không ai dám ngăn cản. Hôm nay, bảo vệ này thật sự mù mắt. Cô tìm ai? Adam. Tống Bảo Nghi trả lời. Bảo vệ nhìn Tống Bảo Nghi từ trên xuống dưới, sau đó hỏi. Có hẹn trước không? Tôi là Tống Bảo Nghi. Tống Bảo Nghi nhìn bảo vệ, ép lòng không kiên nhẫn. Tôi gặp Adam không cần hẹn trước. Xin lỗi, không có hẹn trước thì không thể gặp được Adam. Vào lúc này, một nhóm người đi ra từ cánh cửa khác. Người dẫn đầu chính là Adam. Tống Bảo Nghi mắt sáng lên. Adam này có phải đang muốn dẫn theo một số cấp cao của UK đến nhà họ Tống để xin lỗi cô không? Đúng, chắc chắn là như vậy. Tống Bảo Nghi nhẹ nhàng cong môi, gọi to. Adam, cô muốn cho bảo vệ mắt mù này biết, cô không phải là người mà anh ta có thể khiêu khích. Adam nghe thấy có người gọi mình, quay đầu nhìn lại. Khi thấy người đến là Tống Bảo Nghi, anh nhíu mày nhẹ. Chính là người phụ nữ này khiến anh bị ông chủ phê bình. Sau đó, Adam nói thầm vài câu với trợ lý bên cạnh. Nghe thấy, trợ lý gật đầu, đi nhanh đến bên Tống Hòa. Cô Tống... Tống Bảo Nghi nhíu mày nhẹ, Adam này đang định làm gì? Để một trợ lý nhỏ đến nói chuyện với cô. Trợ lý tiếp tục nói, Adam tổng muốn tôi truyền lời cho cô, sau khi thương thảo với cấp cao, với năng lực của cô thật sự không thể đảm nhận vai trò đại sứ hình ảnh của UK. Hợp đồng giải trừ đã được gửi cho cô, nếu cô chưa nhận được thì cứ chờ thêm. Nghe những lời này, Tống Bảo Nghi hoàn toàn ngẩn ra. Khuôn mặt trở nên tái nhợt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao, Tống Bảo Nghi cố gắng duy trì hình ảnh, không giống như những fan phô trương và tầm thường, cô là nữ tài tử số 1 của Giang Thành. Bất kể khi nào và ở đâu, cô đều phải chú ý đến phong cách. Trợ lý tiếp tục nói, đây là kết quả thương thảo chung của một nhóm cấp cao, tôi cũng không rõ là vì sao. Nói xong, trợ lý quay người đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bảo Nghi chỉ nhìn lưng của trợ lý, cảm giác như sức lực trong người khoảnh khắc như bị rút đi. Liệu rằng yêu cây hoàn toàn không phải là tài sản của Nhàn Đình? Bây giờ phải làm sao? Tin tức rằng cô sẽ trở thành đại sứ hình ảnh của yêu cây, đã được người nhà họ Chu biết. Nếu vào lúc này không thể trở thành đại sứ hình ảnh này, cô phải làm sao để gặp họ? Tống Bảo Nghi cắn môi, lòng đầy cảm xúc phức tạp. Bảo Nghi, vào lúc này, một chiếc xe dừng lại bên cạnh Tống Bảo Nghi. Tống Bảo Nghi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người lái xe là Tô Thời Việt. Anh Tô, Tống Bảo Nghi cười, Tô Thời Việt xuống xe, đi vòng qua ghế phụ, mở cửa xe. Đi đâu, chứ chở cô. Cảm ơn, Tống Bảo Nghi nghiêng người ngồi vào ghế phụ, ngồi vào trong xe, Tô Thời Việt hỏi với vẻ tò mò. Bảo Nghi đến yêu cây là vì chuyện đại sứ hình ảnh. Ừ, Tống Bảo Nghi gật đầu. Tô Thời Việt tiếp tục hỏi, kết quả thế nào, không thương lượng được. Tống Bảo Nghi nói, tại sao, cô từ chối họ à? Phản ứng đầu tiên của Tô Thời Việt là Tống Bảo Nghi từ chối yêu cây. Rốt cuộc, người tài năng như Tống Bảo Nghi, yêu cây không có lý do để từ chối. Tống Bảo Nghi không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tô Thời Việt, mà nói. Tôi cảm thấy triết lý kinh doanh của yêu cây và thẩm mỹ của tôi có sự khác biệt. Họ chủ yếu là thời trang, nhưng tôi nghĩ rằng văn hóa truyền thống của nước ta là đẹp nhất. Hơn nữa, họ quá chú trọng lợi ích, cũng không giống như những gì tôi đang theo đuổi. Lời nói của Tống Bảo Nghi rất đẹp, gần như không thể tìm ra lỗi. Một câu nói, vừa thể hiện rằng cô đã từ chối yêu cây, vừa gián tiếp nâng cao bản thân. Cô không phải là người thích tiền một cách tầm thường. Cô đang theo đuổi nghệ thuật, là văn hóa truyền thống. Tô Thời Việt nghe mà lòng đầy cảm xúc. Ngày nay trên thế giới này, những cô gái tốt như Tống Bảo Nghi đã không còn nhiều. Anh đã gặp rất nhiều cô gái, ngoại trừ Tống Bảo Nghi, phần lớn đều là những cô gái thích tiền. Tống Bảo Nghi chính là một dòng chảy trong sạch. Tô Thời Việt tiếp tục nói, Bảo Nghi, tôi nghĩ cô đã làm đúng, yêu cây thực sự không xứng với cô. Tống Bảo Nghi cười nhẹ. Cũng không thể nói là không xứng, chỉ là những thứ mà chúng ta theo đuổi không giống nhau thôi. À, anh Tô, làm phiền anh đưa tôi về nhà nhé. Được, Tô Thời Việt gật đầu. Tống Bảo Nghi như thể bất ngờ nghĩ ra điều gì đó. Anh Tô, anh dừng xe. Có chuyện gì? Tống Bảo Nghi tiếp tục nói. Nếu bà Tô biết anh đưa tôi về chắc chắn sẽ không vui. Tôi vẫn tự mình đi xe buýt về nhà. Dù là cô gái nhà giàu. Nhưng Tống Bảo Nghi vẫn quyết tâm đi xe buýt về nhà. Có bao nhiêu cô gái nhà giàu có thể làm như vậy? Điều này đã đủ chứng minh rằng Tống Bảo Nghi khác với những cô gái khác. Không sao, Tô Thời Việt nói. Tống Bảo Nghi cảm thấy rất bất an. Anh Tô, anh vẫn nên dừng lại. Bà Tô đã già, anh đừng làm cho bà không vui. Tức giận không tốt cho sức khỏe đặc biệt là người già. Dù đã đến lúc này, điều mà Tống Bảo Nghi quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của bà Tô. Trường Trung học Bắc Kiều, Tống Mỹ Nhân, đồ của cô, Lý Tú chạy từ ngoài vào, Tống Họa nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, đồ gì, còn có thể là đồ gì, Lý Tú từ túi sách lấy ra một chồng thư tình đặt lên bàn học của Tống Họa. Nhìn vào chồng thư tình dày, Tống Họa cảm thấy rất khó chịu. Cô không nói với họ rằng tôi đã có hôn ước à, họ đều biết. Lý Tú nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Tống Họa có hôn ước tại trường Trung học Bắc Kiều đã không còn là bí mật. Tống Họa nhăn mày, biết rồi mà vẫn gửi. Lý Tú cười nói, người ta có thể ly hôn sau khi kết hôn. Có hôn ước thì sao? Nói đến đây, Lý Tú thở dài. Đây chính là phiền toái của mỹ nhân à? Phiền toái này cô có muốn không? Tống Họa nhẹ nhàng nhấc mày. Lý Tú nói, muốn, tôi chắc chắn muốn. Vân Thi Giao bên cạnh nói vào cuộc. Họa Họa. Tôi có thể phỏng vấn cô không? Phỏng vấn cái gì? Vân Thi Giao nói. Trông đẹp là một trải nghiệm như thế nào? Nghe điều này, Lý Tú rất hào hứng nói. Nhanh nói, nhanh nói. Tôi muốn nghe, không biết. Tống Họa trả lời. Vân Thi Giao mặt đầy dấu hỏi. Lý Tú hỏi, phải chăng mỹ nhân đều nghĩ rằng mình không đủ đẹp? Vân Thi Giao gần như khóc lên. Nếu Tống Họa vẫn nghĩ rằng mình không đủ đẹp, thì cô phải làm sao? Dù cô luôn nghĩ rằng mình khá đẹp, nhưng so với Tống Họa, cô vẫn còn thiếu xa. Không phải vậy, Tống Họa nói nhẹ nhàng. Vậy là vì sao? Vân Thi Giao hỏi. Tống Họa nói rất nghiêm túc. Bởi vì người trong cuộc mù quáng. Lý Tú, Vân Thi Giao, Thiên Tài. Tống Họa cầm cặp sách, cùng với những lá thư tình trên bàn học đều gom vào, sau đó đi đến bên thùng rác. Đổ xuống, tất cả những lá thư tình trong đó đều rơi xuống. Thùng rác đầy tức thì, vừa vứt bỏ đống thư tình, một chàng trai đi đến trước mặt Tống Họa, mặt đỏ đến tai, đưa một lá thư tình cho Tống Họa. Bạn Tống học sinh, xin hãy nhận lấy. Tống Họa nhìn chàng trai đang ở tuổi dậy thì này, không nhịn được đưa tay vỗ nhẹ vào đầu anh ta, với thái độ của một người lớn. Em nhỏ phải học tốt, lớn lên sau này phải phục vụ Tổ quốc. Nói xong, cô quay người trở lại chỗ ngồi. Chàng trai mặt đỏ chạy về lớp của mình. Lớp học bên cạnh, đã có người bắt đầu bàn tán về việc Tống Họa vứt lá thư tình vào thùng rác. Tống Họa thật là thiếu lễ phép, làm sao cô ấy có thể vứt hết lá thư tình vào thùng rác như vậy? Đúng vậy, không biết những chàng trai đang nghĩ gì, họ thực sự thích một người thiếu lễ phép như vậy. Làm sao, không thích Tống học sinh, chẳng lẽ lại thích đám phụ nữ đằng sau nói xấu người khác? Một cô gái tóc ngắn không nhịn được đứng dậy từ chỗ ngồi. Theo ý của các cô, Tống học sinh có phải nên cúi đầu cảm ơn từng người, cảm ơn họ đã gửi lá thư tình không, không vứt vào thùng rác mà cất hết lại. Để cho những chàng trai ảo tưởng, điều này không gọi là có lễ phép mà gọi là phụ nữ đáng khinh. Trong lớp học tức thì không còn tiếng động, sau khi nói xong những lời này, cô gái tóc ngắn lại ngồi xuống chỗ cũ. Kinh thành, ông Úc bị bệnh đột ngột, được đưa vào bệnh viện và đã nhận được 2 lần thông báo nguy hiểm. Úc Chí Hoành cùng vợ con và con dâu vội vàng đến Kinh Thành. Úc Đình Nghiệp và Úc Đình Viễn đều đã đến, chỉ có mình Úc Đình Chi không thấy. Anh trai, sao Đình Chi không đến? Em trai của ông Úc, Úc Chí Bang hỏi. Úc Đình Nghiệp cười nói, chú cũng biết mà, Đình Chi là một người bận rộn, làm sao có thể rảnh. Phương Minh Tuệ có vẻ không vui, cười nói, Đình Chi mới đi nước ngoài, chưa thông báo được, mỗi năm vào thời gian này, Úc Đình Chi đều sẽ đi nước ngoài một thời gian, và không thể liên lạc qua điện thoại. Úc Chí âm nhíu mày nhẹ, trên mặt hiện lên sự không vui, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Người cháu trai này của anh không có tham vọng lớn, chỉ là một kẻ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc là anh trai và chị dâu lại cưng chiều anh ta quá mức. Úc Chí Bang tiếp tục nói, chúng ta hãy vào xem ba trước, mọi người cùng nhau đi vào phòng bệnh. Tình hình của ông Úc không mấy lạc quan, mặt không hề có màu máu. Ba thế nào? Tâm trạng của ông Úc vẫn không tồi. Người già đều sẽ có một ngày như thế, các con không cần lo lắng. Ánh mắt quét qua mọi người một vòng, không thấy Úc Đình Chi, lòng ông Úc không khỏi buồn bã. Nhưng cũng không hỏi thêm, Phương Minh Tuệ nhìn ông nội nằm trên giường bệnh, lại nghĩ đến lời của bác sĩ, trong lòng rất lo lắng. Vào lúc này, Phương Minh Tuệ như thể bất ngờ nghĩ ra điều gì đó, tiếp tục nói. Ba, lần trước Họa Họa cho ông viên thuốc giảm đau còn không? Viên thuốc giảm đau có rất nhiều công dụng, có thể sau khi ông ăn xong sẽ khỏe lên. Lúc đó, Tống Họa đã nói rằng viên thuốc đó có thể cứu mạng trong tình huống khẩn cấp. Ông Úc ngẩn ra, ông cũng quên mất về viên thuốc giảm đau. Trong két sắt, Phương Minh Tuệ nói, con sẽ lập tức về nhà lấy thuốc. Ba, mật khẩu của két sắt là bao nhiêu? Nghe câu này, mọi người xung quanh lập tức nghe chăm chú. Ông Úc không nói gì, run run tay từ dưới người lấy ra một chuỗi chìa khóa đưa cho Phương Minh Tuệ. Phương Minh Tuệ nhận lấy chìa khóa. Chị dâu, em sẽ đi cùng chị về nhà lấy thuốc. Vợ của Úc Chí Bang, Bạch Tuyết cười nói. Con gái út của ông Úc, Úc Bảo Quyên cũng đứng lên. Chị dâu, em cũng sẽ đi cùng chị. Hai người có ý tưởng giống nhau, sợ rằng Phương Minh Tuệ sẽ ăn trộm cái gì đó. Phương Minh Tuệ gật đầu, hãy đi nhanh, đợi một chút, vào lúc này, Úc Bảo Quyên như thể nghĩ ra điều gì đó. Chị dâu, chị vừa nói viên thuốc đó là do ai đưa, hôn thê của Đình Chi. Phương Minh Tuệ trả lời, Úc Bảo Quyên cười, ai không biết nhà Tống đã thay Tống Bảo Nghi bằng cô gái nhỏ. Chị dâu, chị để ba ăn loại thuốc không rõ nguồn gốc này, chị có muốn gờ yết chết ba không? Convert, Dear Boy Love. Cách chương.